Chương 90, gặp lại thất công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đã mệt thở hừng hực, hắn lớn tiếng nói, các vị, các ngươi toàn bộ đều dừng lại, ai những đệ tử kia gật đầu, sau đó, bọn họ đều dừng bước, sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng bọn họ nói, các ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Các đệ tử cười nói, chúng ta cảm giác tràn đầy lực lượng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, chính là loại cảm giác này, các ngươi phải nhớ kỹ, nếu như các ngươi muốn hướng phía cao hơn tầng thứ phát triển, các ngươi nhất định phải hảo hảo luyện công, phải tăng cường lực lượng. Các đệ tử lần nữa gật đầu. Mà Doan Chí Bình bước nhanh đi qua mà nói, ta vừa rồi tìm một vòng, ta còn tưởng rằng bọn họ đều đi đâu, không nghĩ tới bọn họ đều ở đây. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta ở truyền thụ bọn họ một ít gì đó. Doan Chí Bình cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta biết ngươi học vấn uyên bác, bọn họ ở ngươi nơi đây, ta an tâm. Sau đó, hắn liền xoay người ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía đi ra bên ngoài, hắn cảm thấy còn không có chạy xong, hắn phải tiếp tục chạy về phía trước. Làm một lát sau, bầu trời đột nhiên bắt đầu rơi xuống mưa lớn, sau đó, Lâm Thiên Diêu nhìn bầu trời, trên người của hắn rất nhanh dính ướt, hắn hướng phía trước chạy đi, không có quá nhiều một hồi, hắn liền thấy được một cái đỉnh. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đứng ở trong đỉnh, hắn qua lại nhìn bốn phía, nói, ai nha, cái này mưa lớn thực sự quá lớn. Không có biện pháp, Lâm Thiên Diêu chỉ có thể chậm rãi cùng đợi, mà khi một lát sau, hắn phát hiện mưa lớn đột nhiên đình chỉ, vì thế, hắn thả lỏng một hơi, nói, ai nha, cái này Vũ Khả coi là ngừng, bằng không, ta nhất định phải chết. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đi ra, sau đó, hắn liền hơi nhắm lại con mắt, hắn bắt đầu hít thở mới mẻ không khí. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu trên người chiếm được thả lỏng, hắn cười nói, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ở ngày mưa tàn bộ, cảm giác này thật tốt quá. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, Thiên Diêu ca, ta vừa rồi tìm ngươi khắp nơi, thì ra ngươi ở đây. Lâm Thiên Diêu cười nói, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Quách Phù lớn tiếng nói, ta hiện tại đột nhiên nghĩ luyện công, ta muốn tìm ngươi đối luyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được, ngươi xem thời tiết này thật tốt, nếu là ở khoảng thời gian này luyện công, chúng ta nhất định có thể đưa đến tốt tác dụng. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hai nàng bắt đầu đối luyện đứng lên. Không đến một chút thời gian, hai nàng liền đánh 30 hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật không nghĩ tới võ công của ngươi đã trở nên đột nhiên tăng mạnh. Quách Phù cười nói, đó là dĩ nhiên, ngươi mới biết được. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phù, ta dám nói, ngươi khẳng định chiếm được kỳ ngộ gì? Quách Phù thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, ta nếu là không có kỳ ngộ, ta cũng sẽ không tìm ngươi tới. Sau đó, Quách Phù liền đem chuyện của mình nói một lần, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta trở về đi, ngươi đưa ngươi lấy được quyển sách kia cho ta xem. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía bên trong đi tới, rất nhanh, Quách Phù đem thư nhanh chóng lấy ra, mà Lâm Thiên Diêu mở sách nhìn một chút, hắn cười nói, tốt, quyển sách này khá vô cùng, ai nha, Quách Phù, ngươi thực sự là quá may mắn. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta biết quyển sách này đối với ngươi cực kỳ có tác dụng, ngươi xem thật kỹ a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi xuống. Hắn mở sách thoạt nhìn, không có quá nhiều một hồi, hắn liền xem xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, hắn bắt đầu luyện, không có quá bao lâu thời gian, hắn liền luyện xong. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta cảm thấy ngươi rất nhiều chiêu thức chưa tới mức, ta xem ngươi nên hảo hảo lộng lộng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền từ đầu tới cuối cải chính một cái, rất nhanh, hắn liền đổi xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, cái này được rồi, ngươi xem coi thế nào. Quách Phù cười nói, được rồi, cái này bình thường. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy đói bụng rồi, hắn lớn tiếng nói, không được, ta phải ăn cơm. Quách Phù cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại thì làm cho ngươi. Nói xong, Quách Phù hướng phía trước đi tới, không có quá nhiều một hồi, nàng liền đem cơm nước làm xong, sau đó, nàng nhanh chóng bưng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cầm đũa lên lang thôn hổ yết ăn. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu tất cả đều ăn xong rồi, hắn cười nói, không sai, những thức ăn này tốt. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, ngươi biết không, ta là học làm những thức ăn này, ta tìm thời gian rất lâu, ngay cả Hồng Thất Công cũng không có hưởng qua những thứ này. Vừa nhắc tới Hồng Thất Công, Lâm Thiên Diêu cảm thấy nhưng có một đoạn thời gian rất dài không thấy được hắn, vì vậy, hắn đem bát buông nói, đi, chúng ta hiện tại đi tìm hắn. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng có ý tứ này. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hồng Thất Công Lâm Tử đi tới, mà lúc này, Hồng Thất Công đang ở ăn đuổi dê nướng, mà khi hắn chứng kiến Lâm Thiên Diêu tới, hắn hai mắt mở thật to, nói, gần nhất các ngươi đi đâu, ta nhưng có thời gian rất lâu không có nhìn thấy các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta đương nhiên chuẩn bị võ lâm đại hội, được rồi, ngày đó, ngươi làm sao không có tham gia Hồng Thất Công cười nói, ta và các ngươi nói, ta đối với như vậy đồ vật không phải thường phản cảm, ta căn bản cũng không muốn đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, à, nguyên lai là có chuyện như vậy, ai nha, trận kia đại hội luận võ có thể rất có ý tứ, ngươi không có đi thực sự là đáng tiếc. Hồng Thất Công bình thường thích nghe nhất tin tức, hắn lớn tiếng nói, như vậy đi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, là như thế nào có ý tứ pháp mà Lâm Thiên Diêu chuẩn bị muốn nói, thế nhưng Quách Phù lại ngăn lại hắn nói, Thất Công, ta biết ngươi rất muốn nghe, thế nhưng vật này, chúng ta có thể không phải tùy tiện nói. Nhi Hồng Thất Công vừa nghe liền sinh khí, nói, quỷ nha đầu, tại sao lại muốn nói điều kiện với ta, nói đi, điều kiện gì? Quách Phù con mắt chớp chớp nói, Thất Công, ngươi cũng biết ta điều kiện gì, ngươi còn hỏi cái gì? Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta lúc đó không phải truyền thụ cho hắn đi, làm sao, còn không được lúc này, Quách Phù quệt mồm nói, lúc đó là đương thời, bây giờ là hiện tại. Hồng Thất Công nói, thực sự là phục các ngươi.